Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người, cả phán tỉnh ở bên trong nghe thấy liền phục hồi tinh thần, định đuổi theo. Hiên Viên Siêu đã đứng trước mặt cô. Tả Phán Tình. Hiên Viên Siêu. Tả Phán Tình trừng mắt nhìn anh, con ngươi trừng thật lớn, tức giận làm cho thân thể của cô bắt đầu run rẩy. Anh muốn thế nào? Anh bảo thuộc hạ của anh thả Thất Thất ra. Em yên tâm, An An sẽ không làm gì bạn em đâu. Hiên Viên Siêu. Tả Phán Tình giận dữ đứng thẳng người, túm chặt quần áo của anh, lại bởi vì trong người không khỏe mà mềm nhũn ngồi trở lại trên giường. Mày làm sao? Hiên Viên Siêu nhíu mày, vẻ mặt có chút không đồng ý. Đi theo tôi đi, Tả Phán Tình. Người lần trước tôi đã mời, có đang chờ ở biệt thự. Các cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho em. Không cần. Tả Phán Tình tuyệt đối không cần Hiên Viên Siêu sang người tốt. Anh tránh ra, tôi chỉ cần anh tránh xa tôi ra một chút là được. Chậc chậc, thật là đáng tiếc. Hiên Viên Siêu nở nụ cười, rốt cuộc nơi khóe mắt cũng theo gương mặt mà cong lên, mang theo vài phần mùi vị yêu tà. Con người tôi lại thích làm ngược lại. Em càng không muốn gặp tôi lại càng muốn cho em phải gặp tôi. Hiên Viên Siêu, anh là đồ bệnh hoạn. Tả Phán Tình ngoại trừ câu này đã không biết phải nói gì. Đúng vậy, bệnh cũng không nhẹ. Bệnh này cũng chỉ có em mới có thể trị. Hiên Viên Siêu không chút phận lòng, hoàn toàn không thèm để ý cô xem mình là đồ thần kinh. Hiên Viên Siêu, Tả Phán Tình rất mệt, thân thể rất đau, đủ lại khó chịu khiến cô hoàn toàn không có kiên nhẫn phí thời gian với Hiên Viên Diêu. Tôi cầu xin anh tránh xa tôi ra một chút, tôi thực sự ghét anh, thật sự là ghét. Ngoài ghét còn có một chút cảm hận vô cùng. Cô hận anh ta, ai cần anh ta thích cơ chứ? Ai cần anh ta tự cho mình là thông minh, đi theo dõi Cố Học Văn? Nếu không phải như vậy, cô sẽ không biết Cố Học Văn thực sự phản bội, sẽ không biết chuyện của Cố Học Văn và Lâm Thiên Y. Nghĩ như vậy có chút gạt mình xuống người, nhưng mà cô không cách nào không nghĩ như vậy. Sau khi bị Cố Học Văn làm tổn thương nghiêm trọng, cô bức thiết vì mình mà tìm một người nói ra để phát tiết tâm tình đang tích tụ. Hiên Viên Diêu, anh tránh ra. Em khẳng định. Hiên Viên Diêu nhìn sắc mặt cô tái nhợt, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Bộ dáng hiện tại của em thật nhìn rất không tốt, em cần người chăm sóc. Tôi không cần anh chăm sóc. Tả Phán Tình đứng thẳng lên, đã cho mình nhìn xuống cả một chút, chấm lại hai tròng mắt của Hiên Viên Diêu. Vẻ mặt của cô mang theo chút trầm biếm. Mục đích của anh là gì? Thân thể của tôi hay là con người của tôi? Vươn tay chỉ thẳng vào ngực anh ta, giọng nói khàn khàn yếu ớt, nhưng khi thế lại không chịu nhượng bộ chút nào. Hiên Viên Siêu, anh chủ tớ mảnh này không phải là chờ tôi nhìn thấy hay sao? Anh hiện tại sẽ làm người tốt làm gì, có cần thiết hay không? Nếu em không tự tiện xông vào phòng làm việc của tôi, là sao em có thể nhìn thấy được? Hiên Viên Siêu lời ít ý nhiều, đem vấn đề ném trở lại, trên mặt rất bình tĩnh. Tả Phán Tình bị anh chặn lời đến nói không ra lời. Quả thật sáng nay cô quả là đã qua kích động. Nhưng mà Thất Thất, tôi sẽ không để cho thuộc hạ của anh tổn thương cô ấy. Anh và thuộc hạ thả cô ấy ra. Tả Phán Tình, theo tôi đi. Hiên Viên Siêu cười rất yếu ớt đưa tay ra, vẻ mặt rất ung dung. Tôi có thể bảo vệ em, chăm sóc em, cho em mọi thứ em muốn. Không cần. Giọng nói lạnh như băng không phải là của Tả Phán Tình. Cô sửng sốt một chút, nở mắt lên, phát hiện Cố Học Văn không biết đã đến từ khi nào. Anh sao lại về đây? Anh đứng trước cửa phòng bệnh, cong khóe môi, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt tối tăm, nhìn chằm chằm bóng dáng của Hiên Viên Diêu. Không cần anh chăm sóc, cô ấy đã có tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Tả Phán Tình vừa rồi nghe thấy tiếng mưa càng lúc càng dồn dập, có cảm giác trời mưa rất to. Lúc này cô mới quay quay nhìn Học Văn, chiếc áo khoác trắng trên người đã ướt sũng, tóc dính nước mưa, xẻ ra vào quần của anh đều lấm lem hết, hai má vẫn còn sưng, lại bầm tím thoạt nhìn rất thảm hại. Nhưng anh đứng ở đó cao lớn tuấn giật, anh nhìn thẳng vẻ mặt Hiên Viên Diêu, vẻ mặt kiên quyết một chút cũng không chịu nhượng bộ. Tim Tả Phán Tình đột nhiên đập liên hồi, muốn nói cái gì lại không nói được. Cô thấy Cố Học Văn từng bước tới bên mình, mỗi một bước chân đến gần đều như dẫm nát trái tim cô. Vậy là anh đã về. Anh còn mau chóng tới phòng bệnh của cô. Tâm trạng cô lập tức trở nên hơi phức tạp, mắt cay cay xé lại, cảm giác khó chịu khiến cô không thể không chớp mắt liên tục. Giờ đây Cố Học Văn đã đến gần rồi, anh cũng không chạm vào Tả Phán Tình, chỉ đứng cạnh cô, dùng tư thế che chở cô sau lưng. Sau mặt cương nghị quay sang chỗ khác, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Diêu. Từ trong tủ lấy ra một xấp ảnh chụp đã ướt nhẹp nhẻo nát, anh cố sức ném vào mặt Hiên Viên Diêu. Hiên Viên Diêu, rút lại những thủ đoạn nham hiểm của anh đi. Những tấm ảnh bị ném vào giữa mặt Hiên Viên Diêu, rơi lả tả xuống dưới mặt đất, xuống dưới chân anh ta. Sau mặt Hiên Viên Diêu không thay đổi, đối diện với cặp mắt bình tĩnh của Cố Học Văn, anh ta thả lỏng tay. Thế nào? Thẹn quá hóa giận sao? Ai thẹn quá hóa giận? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net